cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rõ ràng Lục Khả Tình đang che giấu, mà rõ ràng kiểu che giấu này hơi mờ ám. Sao có thể khiến cô không suy nghĩ nhiều? Lục Khả Tình bị hỏi thì nhất thời im lặng. Hạ An Nhiên lộ ra sự thất vọng cực lớn. Chúng ta ở cô nhi viện đã gặp phải rất nhiều chuyện tệ hại, nhưng chúng ta đều không đi tới một bước kia. Tôi thật sự không ngờ, sau khi rời khỏi cô nhi viện, chị lại sa đọa như vậy. Lục Khả Tình giống như bị kích thích, giọng nói của cô ấy trở nên lớn hơn. Tôi không có. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm vào cô ấy. Vậy chị có quan hệ như thế nào với người đàn ông kia? Đừng bảo là chỉ là quan hệ khác giới đơn thuần. Chúng ta không phải trẻ con. Kiểu lời nói dối này thì không cần nói ra. Lục Khả Tình nghênh đón ánh mắt của Hạ An Nhiên. Tôi không có làm ra chuyện phá hoại gia đình của người khác. Bây giờ anh ấy vẫn còn độc thân. Chúng tôi là một người đàn ông chưa lập gia đình, một người phụ nữ chưa lấy chồng. Chúng tôi ở cùng nhau là bởi vì tình yêu. Đang nói chuyện, Lục Khả Tình cảm thấy tủi thân. Nước mắt của cô ấy rơi xuống. Tại sao trước đây tôi không nói cho cô biết? Bởi vì tôi biết tôi và anh ấy nhất định là một tình yêu lao vào chỗ chết. Chúng ta đã định trước rằng không có tương lai. Hạ An Nhiên đối mặt với giọt nước mắt bất chợt của Lục Khả Tình. Cô hơi ngẩn người. Chẳng lẽ cô đã nghĩ sai chỗ nào rồi sao? Mà Lục Khả Tình nghẹn ngào, bắt đầu lẩm bẩm tư thuật một số chuyện. Sau khi tôi rời khỏi cô nhi viện, không có văn hóa, không có năng lực, chỉ có thể làm nhân viên phục vụ ở trong tiệm cơm. Có một lần, có một công tử nhà giàu uống say ở trong tiệm, định quấy rối tôi, là anh ấy xuất hiện cứu tôi. Trong khoảnh khắc đó, tâm hồn thiếu nữ của tôi đã thầm bằng lòng. Anh ấy là khách quen của tiệm cơm chúng tôi, rất thích mua say một mình, nên tôi không nhịn được, muốn đi cùng anh. Sau khi qua lại, chúng tôi đã xác định quan hệ lẫn nhau, nhưng anh ấy là công tử cao quý, mà tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Hai người chúng tôi không môn đăng hộ đối. Tôi biết tôi không xứng với anh ấy, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn ở lại bên cạnh anh ấy. Hạ An Nhiên vô cùng chán ghét tình nhân và người thứ ba. Cô càng không muốn người ở bên cạnh mình bị sa đọa. Mà sau khi cô nghe Lục Khả Tình khóc lóc kể về câu chuyện tình yêu nà, cô mới phát hiện rõ ràng tình huống này không giống như cô nghĩ. Lục Khả Tình ở bên cạnh người đàn ông kia cũng không phải là giao dịch tiền xác. Sự mâu thuẫn vốn có ở trong lòng Hạ An Nhiên đã giảm đi rất nhiều. Sau khi Lục Khả Tình nói với cô về chuyện của Giang Thụy Đình, cô ấy cố gắng kìm nén nước mắt. Anh ấy đối với tôi rất tốt. Khách sạn mà tôi nói trước đó chính là anh ấy giao cho tôi kinh doanh. Cách chương